Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là kế hoạch thiền võng bắt đầu. Ở phần trước thì là như chúng ta đã biết, Phượng Hoàng Tông lấy thế yếu để chống lại năm tông môn siêu cấp mà không rút lui theo ý định ban đầu của Tô Hàn. Và cũng ở phần trước thì Đông Tổ đã ra tay, mặc dù là trấn áp được đối phương, nhưng Đông Tổ cũng khuyên Tô Hàn là nên rút lui để bảo toàn lực lượng, giữ được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Tuy nhiên khi mà Tô Hàn nhìn thấy đám người Phượng Hoàng Tông ở phía dưới đang xung phong liều chết thì hắn lại không thể rút lui. Không thể rút lui. Tô Hàn lắc đầu nhìn Đông Tổ, chỉ với những đệ tử đang liều chết ở phía dưới, hai con ngươi ướt át mà nói: "Sư tôn, ngươi xem bọn hắn làm như vậy là vì ai?" "Vì mình ư? Không phải. Nếu như vì mình, bọn hắn sẽ không vọt lên phía trước như là tìm chết thế kia. Vì Phượng Hoàng Tông, bọn hắn chính là vì Phượng Hoàng Tông, vì tương lai của Phượng Hoàng Tông, vì tất cả những người có thể sống sót của Phượng Hoàng Tông. Trước đó ta có cơ hội để mang theo bọn hắn rút lui, nhưng bọn hắn không muốn. Bọn hắn muốn là phải dùng máu tươi của mình, thậm chí mạng sống của mình để bảo vệ ngôi nhà chung Phượng Hoàng Tông này. Bọn hắn biết rõ là không địch lại, biết rõ là sẽ chết, nhưng chiến ý và dũng khí của bọn hắn vẫn cao vời vợi. Trận chiến hôm nay, Phượng Hoàng Tông bất tử thì bọn hắn bất diệt, mà Phượng Hoàng Tông bất diệt thì bọn hắn bất tử. Người nhìn vẻ mặt kích động của Tô Hàn, Đông Tổ đang có ý muốn khuyên can vài câu, nhưng lại biết rõ lúc này khuyên giải cũng chỉ vô dụng. Cũng không phải là Tô Hàn không chịu nghe, mà là bởi vì hắn nghe hiểu cho nên mới vô dụng. Trên thực tế, Đông Tổ không biết rằng rất nhiều năm trước ở dưới thánh vực Tô Hàn tọa trấn, người dưới trướng của hắn cũng thường xuyên khai chiến. Nhưng loại khai chiến này chỉ là khai chiến vì lợi ích mà không phải là vì thủ hộ nhà của mình. Cấp độ không giống nhau, ý nghĩa cũng không giống. Hôm nay vận mệnh đã sắp đặt cục diện, máu nhuộm sa trường. Đồ nhi khó mà hồi báo ân của sư tôn, nhưng chỉ cần còn sống một ngày, ta tất nhiên sẽ giúp đỡ sư tôn ra khỏi đại lục Long Võ, bước vào tinh không để nhìn tinh hà cuồn cuộn. Âm thanh hạ xuống, Tô Hàn ôm quyền về phía Đông Tổ một lần nữa, bóng người lóe lên, phóng thẳng về phía Nguyên Lăng, đang thoát đi về phương xa. Nhìn theo bóng lưng Tô Hàn, Đông Tổ hơi động khóe miệng nhưng cuối cùng không lên tiếng. Mà giờ khắc này, sau khi Đông Tổ oanh diệt Luy Thỉ Vĩnh Dạ, Nguyên Lăng đã sớm thiêu đốt nguyên thần để bỏ chạy. Hắn không có nghĩ tới, nhóm người của mình khí thế hùng hăng tới đây, thế mà trong nháy mắt đã có hai Long Hoàng Cảnh bị giết, ngay cả chính mình cũng chỉ còn lại nguyên thần. Hơn nữa còn phải thiêu đốt nguyên thần, hao phí tuổi thọ mới có thể thoát đi. Cũng chỉ là có thể mà thôi. Kế hoạch thiền võng sắp khởi động rồi, Nguyên Long vừa trốn vừa nghĩ. Vòn vẹn như thế thì còn chưa thể giết được bọn hắn, cùng lắm chỉ là tăng thêm thương vong thôi, nhất định phải khởi động kế hoạch thiền võng. Hắn lật bàn tay một cái, có một tinh thạch xuất hiện, trong đó ghi khắc âm thanh gào thét của hắn. Hắn bóp nát tinh thạch, hóa thành một ánh sáng biến mất. Gì đây? Ở đây. Cũng ngay khi tia sáng kia vừa biến mất thì một bóng người áo trắng đã phất phơ xuất hiện trong gió. Người. Trong nháy mắt vừa thấy người này, nguyên thần Nguyên Lăng dừng lại, trông như thấy quỷ. Hắn trợn to mắt, đầy vẻ run sợ. Tại sao tốc độ của ngươi lại nhanh như vậy? Nguyên Lăng không thể kiềm chế được mà gào thét. Nguyên Lăng, có lẽ trận chiến tranh này Phượng Hoàng Tông của ta sẽ thua, nhưng ngươi thì nhất định phải chết. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đạp mạnh bước chân, chấn vỡ hư không, vô tận vết nứt lan tràn về phía nguyên thần của Nguyên Lăng. Mắt thấy vết nứt sắp lan tới, Nguyên Lăng cố tránh thoát, nhưng hắn đã thiêu đốt nguyên thần của hắn đã rơi vào trạng thái cực kỳ yếu ớt. Hắn không còn là thời kỳ đỉnh phong, tu vi hiện nay chênh lệch quá lớn, vết nứt nhanh chóng lần nữa đuổi kịp hắn, nguyên thần của hắn oanh một tiếng mà tan rã. Tô Hàn hừ lạnh, thân hình xông lên, bắt lại nguyên thần của Nguyên Lăng, bóng người lấp lóe trở về vùng trời của Phượng Hoàng Tông. Cho ngươi. Hắn trực tiếp ném nguyên thần của Nguyên Lăng cho Lăng Tiếu. Đà tạ tông chủ. Lăng Tiếu hớn hở ra mặt, chộp lấy nguyên thần của Nguyên Lăng. Tô Bát Lưu, tạp chủng, xúc sinh. Nguyên Lăng trong lòng tuyệt vọng đã biết mình chắc chắn phải chết, ngay cả khả năng luân hồi vãng sinh cũng không có. Hắn triệt để điên cuồng khản giọng quát. Người sẽ chết không yên, chết không yên. Tô Hàn không để ý tới hắn, nhưng Lăng Tiếu lại nói, chết không yên lành chính là ngươi, tất cả những thứ này đều là do ngươi gieo gió gặt bão, đồ ngu. Dứt lời hắn vỗ luôn nguyên thần đã tan rã của Nguyên Lăng, há mồm nuốt chửng dưới ánh mắt của vô số người. Ăn người, đây chắc chắn là ăn người. Mặc dù chỉ là ăn một cái nguyên thần, nhưng vẫn có vô số người run rẩy, sợ là mình cũng bị Lăng Tiếu nuốt như Nguyên Lăng. Oanh! Mà sau khi nuốt nguyên thần này, khí tức trên người Lăng Tiếu lần nữa tăng vọt. Từ lúc chiến tranh bắt đầu tới giờ, hắn đã nuốt tổng cộng 3 cái nguyên thần Long Hoàng Cảnh. Trong đó một cái là của Lưu Thủy Vĩnh Dạ. Lưu Thủy Vĩnh Dạ là Long Hoàng Cảnh trung kỳ, hơn nữa còn mở ra Hoàng Vực, để cho tu vi của Lăng Tiếu tăng lên rất kinh người. Mà Tô Hàn sau khi đánh chết Nguyên Lăng, tầm mắt liền rơi vào trên những Long Hoàng Cảnh khác. Nhưng cũng vào thời khắc này, trên hư không chuyển tới tiếng chấn động, có âm thanh ông ông chuyển đến, bao trùm toàn bộ đại lục Long Võ. Khởi động kế hoạch thiên võng, Dương Phệ Linh Ý giảm xuống tu vi của Dư Nguyệt Phượng Hoàng Tông. Âm thanh cực lớn như chuyển đến từ thiên ngoại. Trong chớp mắt này, cho dù những nơi như Đông Thiên Vực, Tây Hàn Vực, Trung Vực, Nam Hải Vực, chỉ cần là có người, có sinh linh tồn tại, thì âm thanh này sẽ bao phủ toàn diện. Ngay khi âm thanh này vừa dứt, nhóm người Phượng Hoàng Tông đều có chút mê man, mà bên năm đại tông môn siêu cấp thì nhanh chóng lui lại, ngay cả Long Hoàng Cảnh cũng là như thế. Xảy ra chuyện gì? Kế hoạch thiên võng là sao? Chuyện gì vậy? Tại sao bọn hắn đều rút lui? Từng tiếng nghị luận truyền ra từ trong đám người, Tô Hàn cũng nhíu chặt lông mày, bọn người Lăng Tiếu thì hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc. Ông... Vào thời khắc này, từ dưới mặt đất bỗng nhiên có nhiều tia sáng bay lên. Những tia sáng này lơ lửng trong chốc lát chợt ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái đầu lâu to lớn. Khi thấy cái đầu lâu này, đồng tử Tô Hàn chấn động mạnh, cảm giác quen thuộc từ từ hiện lên trong trí nhớ. Hắn tìm toàn một lát, sau cùng dừng lại trong một chiến trường viễn cổ. Xương đầu thánh nhân. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt âm trầm. Vào ải thứ nhất của thi đấu tông môn, hắn đã cảm thấy đều giao xương đầu thánh nhân cho thập đại tông môn siêu cấp hẳn là có âm mưu to lớn. Bây giờ thì âm mưu này rốt cuộc đã trồi lên mặt nước rồi đây. Cái đầu lâu to lớn kia giống như đúc xương đầu thánh nhân mà nhóm người mình đã đạt được ở trong chiến trường viễn cổ. Hồ Tông Chủ, mau lui lại. Cũng vào thời khắc này, bỗng tiếng gào thét của màn thành truyền đến từ phía xa. Lông mày Tô Hàn cau chặt lại, mặc dù không biết xảy ra điều gì nhưng hắn vẫn quát to. Đệ tử Phượng Hoàng Tông, mau lui lại. Đệ tử Phượng Hoàng Tông còn đang huyết chiến khi nghe được Tô Hàn nói rút lui thì không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn lộ vẻ nghi hoặc. Lui! Tô Hàn mở miệng lần nữa, đã không kịp nói rõ lý do. Hắn vung tay lên, nhất thời có hơn ngàn người bị hắn bắt lấy ném vào trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông. Mà một màn này cũng để các đệ tử khác tỉnh táo lại. Tông chủ bảo rút lui nhất định là có nguyên do. Rút lui! Thánh nhân chi hồn, chặn đường! Đúng lúc này âm thanh to lớn kia lần nữa truyền đến. Dùng hư ảnh xương đầu thánh nhân làm môi giới, giọng nói vang vọng khắp nơi. Ông... Đất trời chấn động, trong đôi mắt của xương đầu thánh nhân bắn ra hai đạo cột sáng. Hai cột sáng này, một cái màu vàng kim, một cái màu bạc, phảng phất như mặt trời và mặt trăng. Sau khi xuất hiện, một cột sáng che khuất bầu trời, một cột sáng thì che khuất mặt đất. Toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ trong đó. Cho dù là đệ tử Phượng Hoàng Tông hay đệ tử năm đại tông môn siêu cấp đều bị phủ kín ở bên trong. Khi bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ có thể thấy hào quang màu vàng óng đang che khuất bầu trời. Không thấy bầu trời, không thấy mặt trời, ngay cả tầng mây cũng không thấy. Trời đất đều bị che phủ, bốn phía phảng phất như bị một tầng không gian đặc thù chặn lại. Có người thử bay lên nhưng không có cách nào di động về hai bên. Mau lui lại, ngay! Tô Hàn mở miệng quát to về phía chân trời, vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm, gần như là muốn biến thành màu đen. Trong lòng hắn có một dự cảm cực kỳ không tốt đang nhanh chóng dâng lên. Đây quả nhiên là một âm mưu to lớn. Mặc dù đệ tử Phượng Hoàng Tông không sợ chết, sẵn lòng dùng mạng sống để tạo đường lui cho kẻ khác, nhưng mà chết kiểu này không hề có giá trị. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là rút lui. Mà ánh sáng vàng bạc kia che lại đất trời là có thời gian hạn chế, lại cộng thêm với âm thanh của Man Thành truyền đến lần đầu tiên. Thứ hai là Tô Hàn ra lệnh, cuối cùng là Lăng Tiếu, Thẩm Ly và rất nhiều Long Hoàng Cảnh của Phượng Hoàng Tông đều mang đi không ít đệ tử, cho nên có một bộ phận đệ tử của Phượng Hoàng Tông đã rút lui ra ngoài. Một bộ phận này chiếm chừng khoảng 4/5, nhưng còn lại 1/5 đã bị tầng sáng bao phủ bên trong. 1/5 này có khoảng tầm 200.000 người. Cho dù người trong chiến đấu chết đi không ít, nhưng ít ra cũng còn khoảng 19 vạn người. Tô Hàn đứng lại bên ngoài tầng sáng nhìn những đệ tử Phượng Hoàng Tông đang bị bao vây, mà trong mắt lấp lánh lửa giận. Mà đệ tử bên năm tông môn siêu cấp dường như đã sớm tính đến một màn này. Nhìn thấy đám người bị nhốt ở trong thì cười to, mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Cả đám người hóa thành hồng lưu, đánh về phía đệ tử Phượng Hoàng Tông. Vốn dĩ bọn hắn đã nhiều hơn rất nhiều so với Phượng Hoàng Tông, số lượng người ít nhất đạt tới ngàn vạn. Mỗi một tông môn đều phái ra 2 triệu người, cho nên tổng cộng 1.000 vạn. Nhiều người như vậy vây giết 19 vạn người Phượng Hoàng Tông. Cho dù chất lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông có cao cỡ nào thì cũng không ngăn được loại vây công này. Không thể như thế, chúng ta muốn đi cứu bọn họ. Không thể rút lui, giết tất cả mọi người theo ta. Ở bên này, những đệ tử đã rút lui ra ngoài của Phượng Hoàng Tông cũng thấy một màn này. Bọn hắn cặp mắt đỏ lừ, cắn răng muốn vọt sang bên này. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả đám người Lưu Vân và Thượng Quan Minh Tâm thân thể cũng run rẩy, bùng nổ lửa giận trong lòng. Tất cả đứng lại cho ta. Không chờ bọn họ di động, Màn Thành liền quát lớn. Các người muốn vào đó nhận, lấy cái chết sau. Đó là kế hoạch thiên võng, là kế hoạch thiên võng đó. Tiền bối, kế hoạch thiên võng rốt cuộc là cái gì? Lưu Vân gào thét nóng nảy hỏi. Giờ phút này thời gian kéo dài càng lâu, đệ tử của Phượng Hoàng Tông sẽ chết càng nhiều. Thời gian chính là sinh mệnh. Bây giờ câu nói này đã được chứng minh. Kế hoạch thiên võng. Màn Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Đây vốn chính là một thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng lại bị bọn hắn biến thành một âm mưu ngập trời. Khi nguy cơ buông xuống đại lục Long Võ, 10 đại tông môn sẽ đồng thời thi triển ra kế hoạch này. Nhưng đám cẩu tặc chủng này thế nhưng lại gạt nhất đao cùng chúng ta để thi triển sớm. Tất cả mọi người lắng nghe. Ở dưới kế hoạch thiên võng, cho dù là trong cơ thể người có lực lượng của ma pháp sư hay tu chân thì cũng đều bị rút lấy. Mà dưới cái loại rút lấy này, tu vi của các người sẽ nhanh chóng giảm xuống. Tuy rằng chỉ là giảm xuống tạm thời, chỉ khi nào bị đánh giết thì mới là vĩnh viễn thôi. Cái gì? Vẻ mặt đám người Lưu Vân đều thay đổi. Phượng Hoàng Tông vốn chính là dựa vào chất lượng của đệ tử. Mà chất lượng của đệ tử là gì? Là thiên phú, là thực lực. Nhưng kế hoạch thiên võng là có thể làm giảm tu vi của bọn hắn xuống. Số người của Phượng Hoàng Tông vốn đã ít rồi. Nếu tu vi lại giảm xuống thì trận chiến này còn đánh đấm gì nữa? Có biện pháp nào phá vỡ kế hoạch thiên võng không? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Dùng xương đầu của thánh nhân mới có thể phá vỡ, hơn nữa ít nhất phải có 3.000 miếng xương đầu thánh nhân, Màn Thành nói. Nhưng bên trong nhất đao cung chúng ta cũng không còn nhiều xương đầu thánh nhân như thế, nhiều lắm cũng chỉ có khoảng 1.500 miếng. Chỗ ta có gần 1.000 miếng, Tô Hàn nhíu mày. Người cũng có sao? Ánh mắt của Màn Thành sáng lên, hiển nhiên hắn không nghĩ rằng Tô Hàn cũng có xương đầu thánh nhân, hơn nữa lại còn có nhiều như thế. Lúc trước khi mà Tô Hàn tham gia thi đấu tông môn, hắn đã đạt được rất nhiều xương đầu thánh nhân từ chiến trường viễn cổ, nhưng hắn không lấy ra hết mà còn lưu lại. Nhưng chúng ta cộng lại cũng chỉ có 2.500 miếng, không đủ. Tô Hàn trao mày. Gia tộc hiên viên của chúng ta cũng có một ít, gom lại có lẽ đủ rồi, hiên viên không nói. Thật sao? Tô Hàn vui vẻ ra mặt, lập tức nhìn về phía Màn Thành. Tiền bối, đã như vậy thì làm phiền nhất đào cung, nhanh chóng đưa xương đầu tới đi. Không đơn giản như vậy đâu. Màn Thành lắc đầu, nhất đao cung chúng ta dùng xương đầu thánh nhân để trấn áp một con tà thú. Nếu như cầm tới những xương đầu đó, chưa nói tới chuyện con tà thú kia sẽ thoát khỏi phong ấn, nhưng ít nhất cần phải 3 ngày mới có thể đem toàn bộ những xương đầu đó tới được. Cái gì? Vẻ vui mừng trên mặt Tô Hàn lập tức biến mất. Hắn biết ở loại thời khắc mấu chốt như thế vậy thì Màn Thành sẽ không lừa gạt mình. Nhưng 3 ngày lận, mình có thể kéo dài lâu vậy sao? Tô Bát Lưu. Đúng lúc này hư ảnh xương đầu thánh nhân kia bỗng giật giật cái miệng giống như có người đang thông qua nó để truyền tin. Dưới kế hoạch thiền võng, không ai có thể trốn thoát. Giờ phút này nếu như người tự sát trước mặt của 5 đại tông môn siêu cấp, có lẽ ta sẽ nghĩ lại mà từ bi tha mạng cho đệ tử của Phượng Hoàng Tông các ngươi. Tự vẫn, ngươi đang nằm mơ sao? Có bản lĩnh thì ngươi liền đi ra mà nhận lấy cái chết, đừng có ẩn nấp ở sau cái khô lâu này. Ngươi thì là cái thá gì mà có tư cách để cho tông chủ phải tự sát? Trong thiên hạ này người có tư cách để cho tông chủ tự vẫn có hay sao? Mạng của chúng ta không tính là gì, cho dù là chết rồi thì tông chủ cũng sẽ báo thù cho chúng ta, cầm đầu của các ngươi tới để chôn cùng chúng ta. Không chờ Tô Hàn mở miệng thì vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông đã mắng chửi đầy trời, mà những đệ tử này cũng không phải là những đệ tử đã rút lui ra ngoài, mà là những đệ tử còn bị nhốt trong lồng sáng. Lồng sáng này chỉ có thể vào mà không thể ra. Giờ phút này những đệ tử kia đã từ bỏ ý định rút lui. Với tình huống hiện tại thì giết một cái là hòa vốn, giết hai cái là có lời. Hôm nay, 5 đại tông môn siêu cấp chúng ta thi triển kế hoạch thiên võng, hao phí vô tận tài nguyên, chính là để giết ngươi. Âm thanh kia lần nữa chuyển tới. Tô Bát Lưu, ngươi thử để tay lên ngực hỏi xem, mạng của một mình ngươi và mạng của nhiều người như thế đáng tiền sao? Ngươi cam nguyện nhìn nhiều người như vậy vì một mình ngươi mà chôn vùi tại địa ngục sao? Ngươi có thể hạ quyết tâm để bọn hắn chôn cùng ngươi sao? Vốn dĩ bọn hắn có thể sống sót, bọn hắn cũng có người nhà của mình, bọn hắn cũng muốn sau này trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục Long Võ. Một mình ngươi có thể cứu vớt toàn bộ bọn hắn, chỉ cần ngươi chết, năm đại tông môn siêu cấp chúng ta chỉ cần Tô Bát Lưu ngươi chết thôi. Âm thanh kia rung trời khiến cho người ta cảm thấy chói tai, cho dù tiếng la giết chói tai cỡ nào thì mọi người cũng đều nghe thấy rõ ràng. Tô Hàn yên lặng đứng trong hư không, khi hắn cúi đầu xuống chỉ thấy từng đệ tử Phượng Hoàng Tông đang bị mấy người, thậm chí hơn chục người vây công. Bọn hắn giận dữ gào thét, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ chiến đấu, cho dù là sắp tử vong thì cũng dùng sức lực cuối cùng để tấn công đối phương. Có lẽ như vậy không thể để đối phương thọ thương, nhưng ít ra bọn hắn đã tận lực. Công kích của bọn hắn là làm ra cống hiến với Phượng Hoàng Tông. Vẫn là câu nói kia, năm đại tông môn siêu cấp chúng ta vì một mình ngươi mà thôi. Chỉ cần bây giờ ngươi tự sát, năm đại tông môn siêu cấp chúng ta sẽ lập tức triệt binh. Phượng Hoàng Tông sẽ vẫn là Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, đừng nghe hắn nói hiểu nói vượn. Tông chủ, người này đang dùng từ ngữ mê hoặc người thôi. Chúng thuộc hạ chưa từng oán trách ngài. Tông chủ, không thể làm theo ý hắn. Tông chủ. Mắt thấy Tô Hàn triệt để trầm mặc, những đệ tử đang vây lại đều chảy nước mắt. Hôm nay, chúng thuộc hạ đều chiến đấu, chính vì Phượng Hoàng Tông, vì tương lai của chính mình. Tông chủ, ngài nhìn xem, hãy xem vô số thi thể nằm ở nơi này, đây là đều là đệ tử của Phượng Hoàng Tông chúng ta. Nếu như giờ phút này ngài tự sát, có lẽ chúng ta sẽ sống sót, nhưng loại sống sót đó chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, chúng ta khinh thường sống kiểu đó. Giờ phút này, theo tâm lý của bọn hắn, thì chính là Phượng Hoàng Tông chúng ta nhận thua, những người này liền chết đi vô ích. Tông chủ, không thể làm như thế được. Trong chớp mắt này vô số người quỳ xuống, cho dù bên người còn có người đang công kích, nhưng bọn hắn cũng từ bỏ phòng ngự, toàn bộ đều nhìn về phía Tô Hàn trong mắt đầy vẻ lo lắng. Chẳng những là những đệ tử bị vây, ngay cả đám người Lưu Vân đã rút lui ra ngoài cũng quỳ xuống, nhìn về phía Tô Hàn. Một màn này cực kỳ rung động, ngay cả Hiên Viên Khung, Màn Thành, thậm chí người của năm đại tông môn siêu cấp cũng vì vậy mà rung động. Bọn hắn chưa từng nghĩ rằng một cái tông chủ của tông môn vậy mà có lực hiệu triệu lớn như thế. Không biết là loại lực tương tác nào mới có thể để những đệ tử này tình nguyện bỏ mình cũng không tình nguyện nhận thua. Giống như người kia nói, nếu như giờ phút này Tô Hàn chết đi, tuy bọn hắn thực sự có thể sống, con người đều có tâm lý tự tư, tình nguyện để người khác chết cũng không muốn bản thân mình chết. Thậm chí có người vì sống sót mà bán đứng hết thảy, ngay cả người nhà của mình. Nhưng giờ khắc này, nhìn mấy chục vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông đang quỳ lạy, tất cả người trên chiến trường đều cực kỳ rung động. Tông chủ, Lưu Vân mở miệng. Mạng sống của chúng ta vốn do ngài ban cho. Nếu như hôm nay ngài tự vẫn, vậy thì bọn ta cũng sẽ không nhận thua. Cho dù liều mạng cũng phải đánh một trận với năm đại tông môn siêu cấp. Trước đó ngài muốn cho ta rút lui, nhưng vì sao chúng ta vẫn chưa có rút lui? Thì nó rõ ràng chúng ta có thể tránh đi trận chiến tranh này, nhưng vì sao chúng ta không lùi lại? Đây không phải là vấn đề mạng sống, mà là tôn nghiêm. Tôn nghiêm của Phượng Hoàng Tông chúng ta đang bị năm đại tông môn siêu cấp trà đạp. Tôn nghiêm của chúng ta cũng đang bị bọn hắn trà đạp. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Chúng ta cận kề cái chết cũng tuyệt đối không khuất phục. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Âm thanh hùng hồn lần nữa được truyền ra từ trong miệng đệ tử Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn dõng dạc, tha chết chứ không chịu khuất phục. Bọn hắn giận dữ ngập trời, không tiếc mạng sống. Bản Tông đã từng nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Chiến tranh lần này, nếu như thắng, vinh quang của Phượng Hoàng Tông chúng ta tỏa sáng muôn nơi. Nếu như thua, dùng máu Phượng Hoàng Tông chúng ta đốt hết kẻ thù trong thiên hạ. Tông chủ. Đệ tử Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều dâng lên ánh sáng. Tô Hàn ta sẽ không khuất phục. Đệ tử Phượng Hoàng Tông chúng ta cũng tuyệt đối không khuất phục. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên quát to một tiếng rồi nhìn về phía Man Thành. Tiền bối, tà thú của Nhất Đao Cung, nếu như tổ mỗ còn sống, vậy tương lai chắc chắn sẽ thầy các người giải quyết. Thân thể của Man Thành hơi run lên, hắn biết ý tứ của Tô Hàn liền nói. Tốt, vậy ta liền trở về, xin công chủ đem toàn bộ xương đầu thánh nhân tới. Đệ tử Phượng Hoàng Tông nghe lệnh, Tô Hàn quát. Có. Nhất thời vô số người xúc động giống to. Tất cả đệ tử đã rút lui ra, đều trở về lại trụ sở tông môn. Đợi sau khi lấy ra xương đầu thánh nhân tiếp tục tái chiến, người nào chống lại trục xuất khỏi tông môn. Oanh! Âm thanh vừa hạ xuống thì thân hình Tô Hàn lóe lên, trực tiếp tiến vào trong lồng sáng. Tông chủ. Một tiếng tông chủ này là đám đệ tử đã rút lui kêu lên. Tông chủ. Mà một tiếng tông chủ này là những đệ tử bị vây trong lồng sáng kêu lên. Giờ phút này vàng bạc phong thiên, bọn hắn chắc chắn là phải chết. Theo đạo lý mà nói thì Tô Hàn không nên xông tới. Chiến. Sau khi Tô Hàn tiến vào lồng sáng, áo trắng phần phật, tóc dài tung bay. Bọn ngươi vì Phượng Hoàng Tông mà liều mạng huyết chiến, sao bản tông có thể từ bỏ các ngươi được? Hôm nay, giờ phút này, lúc này, bản tông sẽ kề vai chiến đấu với các ngươi. Phượng Hoàng bất tử thì chúng ta bất diệt, mà chúng ta bất tử thì Phượng Hoàng bất diệt. Nhìn Tô Hàn xông vào trong lồng sáng, đám người Lưu Vân cắn răng siết chặt nắm đấm, chắn nổi gân xanh, hận không thể xé nát người của năm đại tông môn siêu cấp. Nhưng dưới mệnh lệnh của Tô Hàn, bọn hắn không thể chiến đấu. Giờ phút này bọn hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh của Tô Hàn. Bản thân bọn hắn cũng biết hiện tại đi vào sẽ chỉ làm tăng thêm thương vong. Chỉ có đợi xương đầu thánh nhân của Nhất Đao cùng đến, may ra mới có thể thay đổi thế cục. Nhưng dù là thế, sau khi thấy Tô Hàn tiến vào, bọn hắn vẫn không nhịn được mà tuôn trào nước mắt. Đây chính là tông chủ của mình à, không buông bỏ bất cứ một ai. Thời khắc này Tô Hàn cũng không phải vô địch thiên hạ. Hắn có thể oanh sát Long Hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng dù hắn mạnh bao nhiêu thì hắn cũng chỉ là một cái Long Hoàng cảnh mà thôi. Nhưng mà hắn bất chấp tất cả mà vọt vào. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà hắn có thể để cho nhiều đệ tử kính yêu như vậy. Trong lòng người của Hiên Viên gia tộc và Nhất Đao cung đều dâng lên ý nghĩa như thế. Tiêu Vũ Nhiên không kìm được nước mắt tuôn trào, Tiêu Vũ Tuệ cũng là như vậy. Bên cạnh các nàng, hai người Tô Thanh Tô Giao khuôn mặt căng thẳng đều khóc tu tu. Ban đầu Tô Giao thì vô cùng nghe lời, mà Tô Thanh thì khá ngang tàn. Nhưng giờ đây, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, Phượng Hoàng Tông và phụ thân mà chính mình từng ỷ lại cũng không phải là vô địch thiên hạ. Hắn thật hối hận là tại sao lúc trước mình không nghe lời phụ thân cố gắng tu luyện. Nếu làm như vậy thì có lẽ mình có thể dâng ra một phần sức mạnh của mình cho phụ thân, cho Phượng Hoàng Tông. Ở lúc này, toàn bộ chiến trường cũng vang lên một trận tiếng gào thét. Những đệ tử đã rút lui đều đứng ở trên mặt đất của tông môn, đứng dưới Cửu Vân Tiên Huyễn trận trơ mắt và nhìn, mà bên trong lồng sáng vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo vung vẩy bàn tay, mỗi lần công kích đều có ít nhất trên ngàn đệ tử của ngũ đại tông môn siêu cấp bị giết. Tô Bát Lưu, đây là lựa chọn của ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã chọn sai, mà cái giá của việc chọn sai chính là toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều phải chôn cùng. Âm thanh kia có vẻ cực kỳ giận dữ quát lên, Dương Phệ Linh Ý, giảm tu vi dư nghiệt Phượng Hoàng Tông xuống. Soạt. Nhất thời phía trên cái đầu lâu to lớn kia tràn ra hàng loạt hào quang, nhưng ánh sáng này chậm rãi bay ra đi về phía đệ tử Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn không có hấp thu, nhưng trên người bọn hắn có một cái hấp lực, lực hấp dẫn này. Nhưng ánh sáng kia hóa thành vô số điểm sáng, cho dù bọn hắn ngăn cản thế nào thì chúng cũng tiến vào cơ thể. Mà trong nháy mắt, ngay khi bị chùm sáng tiến vào, một loại cảm giác suy yếu lập tức truyền ra từ trên người bọn hắn. Bọn hắn chỉ cảm thấy tu vi của mình nhanh chóng giảm xuống với tốc độ cao, điểm sáng tiến vào càng nhiều, tu vi giảm xuống càng mạnh. Long thần cảnh đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, long đan cảnh đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ cho đến sơ kỳ, long linh cũng vậy. Cho dù cảnh giới bao nhiêu, chỉ cần bị những điểm sáng kia tiến vào cơ thể thì tu vi đều nhanh chóng giảm mạnh. Thấy cảnh này, đệ tử của năm tông môn siêu cấp điên cuồng cười to, mãnh liệt xông lên bao phủ đệ tử Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn cũng vậy, điểm sáng kia tựa hồ mang tính lựa chọn, xem xét là thực lực chứ không phải là tu vi. Người có thực lực càng cao thì hấp thu càng nhiều điểm sáng, thực lực giảm xuống càng nhanh. Mà khi ngẩng đầu nhìn lên, những điểm sáng kia giống như vô cùng vô tận. Cho dù tu vi của đám người Tô Hàn hoàn toàn biến mất, trở thành người bình thường, như vậy thì cũng sẽ không thể hấp thu hết điểm sáng. Tất nhiên thực lực của Tô Hàn là mạnh nhất trong số Phượng Hoàng Tông, số điểm sáng mà hắn hấp thu cũng là nhiều nhất. Sau khi những điểm sáng kia tiến vào cơ thể, tu vi Tô Hàn lập tức từ long thần cảnh hậu kỳ giảm xuống trung kỳ. Mà theo tu vi dần giảm xuống, nguyên thần thứ bảy của hắn giống như bị phong tỏa vậy, bị cứng rắn kéo ra từ trạng thái dung hợp ban đầu. Sau đó thì lại theo tu vi của Tô Hàn giảm xuống, nguyên thần thứ sáu, thứ năm, thứ tư, cho đến nguyên thần thứ hai tất cả đều bị phong tỏa. Giờ phút này tu vi của Tô Hàn đã triệt để hạ xuống long thần cảnh sơ kỳ, nhưng những điểm sáng vẫn liên tục tiến vào. Trên người Tô Hàn hiện lên vô số tầng đại địa thủ hộ, hơn nữa còn thi triển nhiều phòng ngự nhưng lại không thể ngăn cản những điểm sáng kia tiến vào cơ thể. Nhiều lắm chỉ có thể làm tốc độ tiến vào, giảm đi, giết. Trong chớp mắt một tiếng thét to từ phía trên đầu lâu truyền xuống. Giết! Đệ tử của ngũ đại tông môn siêu cấp lập tức thi triển vô số công kích về phía đệ tử Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, bọn họ, tu vi của bọn họ đều bị giảm xuống. Bọn hắn vẫn luôn nói bí thuật của tông chủ chính là yêu thuật. Ta thấy bọn hắn mới là yêu thuật. Tuy đám người Lưu Vân đứng ở bên ngoài lồng sáng, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của Tô Hàn và người Phượng Hoàng Tông đều nhanh chóng giảm xuống đi. Đây quả thực là như sấm sét giữa trời quang. Ban đầu bọn hắn đã có nguy hiểm cực lớn, giờ phút này tu vi lại giảm xuống, sao có thể chống lại ngũ đại tông môn siêu cấp cơ chứ? Trên thực tế đúng là như vậy, vốn dĩ còn thừa lại 19 vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông, bởi vì tu vi giảm xuống mà không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị giết đi mấy vạn, thi thể chất đống thành núi, máu chảy thành sông, mùi máu nồng đậm bay khắp chiến trường. Phượng Hoàng Tông, các ngươi thực sự cho rằng năm đại tông môn siêu cấp chúng ta yếu ớt như vậy sao? Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn rõ một chút cái gì thực sự là tông môn siêu cấp. Giết! Tiếng la hét ngập trời liên tục vang lên, vô tận công kích hạ xuống. Bên Phượng Hoàng Tông lại có trên vạn người tử vong. Tu vi của bọn hắn giảm xuống rất nhiều, có người lập tức biến thành người bình thường. Long mạch cảnh cũng có thể đánh chết bọn hắn, chớ nói chi là những long linh cảnh, long đan cảnh, thậm chí là long thần cảnh. Có thể nói là bây giờ những người này đã không có sức phản kháng. Đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp giết họ dễ như trở bàn tay. Ông cũng đúng lúc này, trước mặt Tô Hàn dần hiện ra vài bóng người. Cả ba người khi xuất hiện đều mang theo nụ cười dữ tợn. Ba người này chính là Hàn Vận Lai, Đỗ Nguyệt Huy và Lưu Thủy Thanh Nhã. Khi Tô Hàn trông thấy bọn hắn, vẻ mặt hắn đã lạnh ngày càng lạnh thêm. Ô tông chủ, cảm giác tu vi giảm xuống tốt hay không? Trên mặt của Hàn Vận Lai hiện lên vẻ dữ tợn. Lát nữa thì quỳ xuống cho ta. Có lẽ chúng ta còn có thể để cho người chết toàn thây. Đỗ Nguyệt Huy cũng theo đó mà châm chọc. Bọn hắn cũng chỉ tùy ý nói vậy thôi. Dù cho Tô Hàn có quỳ xuống thì bọn hắn cũng tuyệt không nương tay. Huống hồ là Tô Hàn chắc chắn sẽ không quỳ xuống cho bọn hắn. Tô Tông Chủ, nói gì đi chứ? Người muốn ngũ mã phanh thây hay là đầu thân tách rời? Hoặc là chúng ta mở lòng từ bi cho người chết toàn thây đây? Lưu Thủy Thanh Nhã mở miệng cuối cùng trong lời nói mang theo vẻ nghiền ngẫm, hoàn toàn xem Tô Hàn như là một người chết. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, khẽ lườm bọn hắn bỗng nhiên quát. Tất cả mọi người, mau tiến vào thánh tử tu di giới. Âm thanh hạ xuống, Tô Hàn vung tay lên, lập tức có những chùm sáng xuất hiện bên cạnh những đệ tử còn sót lại kia. Chỉ cần bọn hắn đụng vào chùm sáng, nháy mắt có thể xuất hiện trong thánh tử tu di giới, sẽ có thể sống sót qua được một kiếp. Thế nhưng khi nhìn chùm sáng kia, tất cả mọi người đều do dự. Các người do dự cái gì? Tô Hàn nóng nảy quát. Tông chủ, có người mở miệng lộ ra nụ cười thê thảm, khuôn mặt hắn phủ kín máu tươi nhưng cực kỳ kiên cường. Ngài biết mà, chúng ta sẽ không đi vào đâu. Ngay từ lúc đầu chúng ta không đi vào, giờ phút này lại càng không thể. Đốn mặt, Tô Hàn nhìn chăm chăm vào đám người, hai con người đỏ như máu. Các người đang chống lại mệnh lệnh, ta sẽ trục xuất người khỏi tông môn. Chống lại thì chống lại đi, chỉ hy vọng sau khi thuộc hạ chết, tông chủ có thể đối xử tử tế với người nhà thuộc hạ. Ta có vợ, cũng có con, cái lát tông chủ chưa từng gặp qua bọn hắn, nhưng thuộc hạ có thể nói cho ngài, con của ta mới 3 tuổi, còn vợ của ta, phiền tông chủ nói cho bọn hắn, đừng chờ ta nữa. Ốc, hắn còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên trước cổ xuất hiện một thanh kiếm, nó không do dự lướt qua cổ hắn, máu tươi bắn ra. Hắn cứ như vậy mở to mắt, trên mặt còn đọng lại nụ cười thảm, miệng khẽ há ra, dường như còn muốn nói. Oanh! Thân thể ngã xuống đất làm măng lên một mảnh bụi mù. Tuy tiếng vang kia trầm nhỏ nhưng nó chuyển thật sâu vào tai của Tô Hàn. Đáng chết! Nhìn một màn này, trong mắt Tô Hàn phún lửa, trong lòng rít gào đến tê liệt. Đây là lần thứ nhất hắn triệt để không thể khống chế cảm xúc của mình. Mặc dù kiếp trước hắn đã sống trọn vẹn gần ức năm, nhưng lúc này vẫn không khống chế nổi. Thậm chí trong nháy mắt khi người này tử vong, Tô Hàn có chút hối hận là tại sao mình lại đi sáng lập một cái tông môn. Vì sao mình lại muốn làm cái chức vị tông chủ này? Nếu như chính mình không thành lập tông môn, vậy sẽ không có tiếp xúc gì với những người này. Vậy thì sống chết của bọn hắn liên quan gì tới mình? Chính mình tại sao sẽ thống khổ như thế chứ? Tông chủ, ngài xem điểm sáng này. Là có người mở miệng dường như đã nhìn thấu tất cả, không còn e ngại tử vong. Chúng ta càng nhiều người thì điểm sáng này sẽ được chia ra càng nhiều. Nếu như tất cả chúng ta đều tiến nhập thánh tử tu di giới, thì tất cả những điểm sáng này sẽ đều tập trung vào ngài. Đến lúc đó, ngài sẽ biến thành một người bình thường, thậm chí không bằng người thường. Ngài chính là linh hồn của Phượng Hoàng Tông. Vương Hoàng Tông còn cần ngài tới để chỉ huy. Chúng ta không sợ chết, chúng ta chỉ sợ chết mà không có giá trị thôi. Thù hận này to lớn ngập trời, sau này ngài chắc chắn sẽ báo thù cho bọn ta. Mà bây giờ là thời điểm chúng ta trả giá. Âm thanh hạ xuống, người nói chuyện vọt thẳng ra. Như tu vi của hắn đã giảm xuống rất nhiều, chỉ còn long mạch cảnh. Sau khi xông vào quân địch liền bị dìm ngập, vô số công kích hạ xuống. Thậm chí chết toàn thây đã là hy vọng xa vời. Không! Sợi tóc của Tô Hàn bay phất phới, hai mắt tràn ngập tơ máu. Tiếng gầm gừ quán làm rung chuyển cả đất trời. Hoàn toàn chính xác như người kia nói. Nếu như tất cả bọn hắn tiến vào thánh tử tu di giới thì Tô Hàn sẽ phải nhận lấy tất cả điểm sáng. Đến lúc đó tu vi quán sẽ giảm xuống với tốc độ không tưởng được. Bọn hắn ở đây có thể trợ giúp Tô Hàn chia sẻ một chút. Bọn hắn là dùng mạng sống trở thành cái đệm cho con đường tương lai của Tô Hàn. Các người đáng chết. Tô Hàn rít gào, tu vi quán đã triệt để rớt xuống long thần cảnh. Nhưng hắn vẫn tiếp tục thi triển thiên long cửu bộ, tạm thời lơ lửng, tầm mắt quét qua đám người của ngũ đại tông môn siêu cấp. Ánh mắt lạnh như băng kia, giống như đến từ cửu u địa ngục. Những người đối mặt với hắn đều phải run rẩy. Bản tông thề, Tô Hàn ta thề, đời này nếu như không diệt năm cái tông môn các ngươi, không tiêu diệt từng người trong các ngươi, vậy thì Tô Hàn ta hình thần câu diệt, vĩnh viễn không thể luân hồi. Lời ấy giống như làm rung động đất trời, lần nữa có mây đen kéo tới, mưa rào xối xả. Thời tiết âm u này dường như đang kêu rên vì Tô Hàn, vì những người đã chết đi của Phượng Hoàng Tông. Xương độc màu xanh lá không biết đã biến mất từ bao giờ. Hiển nhiên xương độc này không thể thi triển vĩnh cửu. Đó là thực lực của tiên đạo đình. Tượng thần cơ giáp to lớn vẫn đang tiếp tục oanh kích, nhưng cửu vân tiên huyễn trận kia kiên nghị như đệ tử Phượng Hoàng Tông vậy, không hề bị phá. Thiên ngoại thánh quan thì vẫn đang bay tới từ đằng xa. Hiển nhiên nó muốn hủy diệt đám người Man Thành, nhưng không có thành công. Ô! Tiếng gió thổi qua như phá kèn ở trong lòng chúng nhân, giống như một loại bi thống to lớn. Chết! Trong khoảnh khắc, ba người Đỗ Nguyệt Huy liếc nhau, trong mắt lập lòe tia sáng lạnh, vọt thẳng về phía Tô Hàn. Oanh! Trọn vẹn ba cái bàn tay khổng lồ hạ xuống, đập nát hư không trên đỉnh đầu Tô Hàn. Cực đạo thần thiên! Tô Hàn lập tức thi triển ra cực đạo thần thiên một lần nữa, nhưng bởi vì tu vi sụt giảm xuống, uy lực của cực đạo thần thiên nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa còn phải tiêu hao trọn vẹn 5.000 năm thọ nguyên. Bành! Bàn tay của Đỗ Nguyệt Huy tới đầu tiên, tiếng vang chuyển ra, cực đạo thần thiên của Tô Hàn lập tức vỡ nát. Sau hắn thì bàn tay của Lưu Thủy Thanh Nhã cũng tới. Tô Hàn triển khai vô số phòng ngự, nhưng tu vi bị rớt xuống rất nhiều. Cho dù là phòng ngự gì thì cũng yếu ớt như giấy mỏng, bị Lưu Thủy Thanh Nhã phá vỡ dễ dàng. Cuối cùng một trưởng của Hàn Vận Lai đánh vào thân thể của Tô Hàn, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác toàn thân muốn bị xé rách. Hả? Hàn Vận Lai nhíu mày, có vẻ không hài lòng với uy lực của một trưởng này. Trong lòng cảm thấy với tu vi hiện tại của Tô Hàn, một trưởng này hẳn phải nhẹ nhàng hủy diệt thể xác mới đúng. Ta quên mất, thân thể của người rất mạnh. Hàn Vận Lai cười lạnh một tiếng lại vỗ qua một trưởng. Trong một trưởng này bạo phát toàn bộ khí tức long hoàng cảnh. Ngược lại, để ta xem, ngươi có thể mạnh đến mức nào đây. Bành! Một trưởng hạ xuống đánh vào trên người Tô Hàn, thể xác của hắn rốt cuộc không kiên trì được nữa. Oanh một tiếng mà nổ tung. Tông chủ! Nhìn thấy một màn này, con người đám người Lưu Vân nhất thời sung huyết gào lên. Hàn Vận Lai lộ ra nụ cười lạnh, vừa muốn chộp lấy nguyên thần của Tô Hàn. Thì vào lúc này thể xác của Tô Hàn vốn nổ tung, vậy mà hóa thành vô số tinh điểm, lần nữa ngưng tụ lại. Còn sống? Lông mày của Hàn Vận Lai cau chặt, nghi hoặc một chút. Bọn hắn làm sao biết được đây là thân thể ma pháp của Tô Hàn? Chỉ cần là nơi có nguyên tố ma pháp tồn tại, chỉ cần Tô Hàn không bị hủy diệt triệt để ngay lập tức, thì thể xác quán vĩnh viễn sẽ không bị đánh chết. Đến giờ phút này còn kiên trì như vậy, lão phu cũng thực bội phục nghị lực của ngươi. Hàn Vận Lai cười lạnh một tiếng, xoay tay, một cây trường kiếm hiện ra. Trường kiếm này mang theo hào quang màu nhũ bạch nồng đậm, hiển nhiên là vũ khí thánh linh thượng phẩm. Nhưng thể xác này của ngươi có thể tiếp được mấy kiếm của lão phu? Vừa dứt lời, trường kiếm quán vung lên, kiếm mang to lớn quét ngang bổ xuống Tô Hàn. Thời khắc này tu vi của Tô Hàn vẫn giảm xuống, nhưng điểm sáng kia vẫn không ngừng xuyên qua thân thể hắn. Đối với một kiếm này, hắn căn bản không cách nào phòng ngự. Oanh! Kiếm mang hạ xuống, mắt thấy sắp bổ trúng Tô Hàn, thì vào thời khắc này một bàn tay già nua bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tô Hàn, ôm chặt lấy hắn. Cùng lúc đó lại có một bàn tay xuất hiện, trực tiếp bắt lấy kiếm mang kia, hung hăng bóp một cái, kiếm mang răng rắc vỡ vụn. Kiếm mang vỡ vụn làm trường kiếm trong tay Hàn Vận Lai cũng xuất hiện hàng loạt vết dạn. Hàn Vận Lai bắn ra một ngụm máu tươi, gan bàn tay bị rách tạc. Sắc mặt hắn tái nhợt lùi về sau mấy bước, soạt. Đột nhiên vô số điểm sáng kia dường như tìm được mục tiêu, tranh nhau chăn lấn lao về phía bàn tay giả nua sau lưng của Tô Hàn. Mà lúc này chủ nhân bàn tay cũng chậm rãi hiện lên, Đồng Tổ. Khi nhìn thấy người nọ, vẻ mặt đám người Hàn Vận Lai đều trầm xuống, mà Tô Hàn nơi này cực kỳ suy yếu, ngửa đầu nhìn lão giả kia, khẽ nói, sư tôn, đừng có nói chuyện, người quá hư nhược rồi. Trên mặt Đông Tổ lộ ra nụ cười yêu chiều, tiểu gia hỏa, tuy nói vì sư tiếp xúc với người không nhiều, có lẽ trong lòng ngươi cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng vì sư đã nói, có vi sư ở đây thì sẽ không để cho người chết, dù sao ngươi cũng là đồ nhi của vi sư, có đúng không? Sư tôn, thân thể Tô Hàn run lên, trong mắt có nước mắt. Tốt, hiện tại giao cho sư tôn đi. Đông Tổ ra hiệu không cho Tô Hàn tiếp tục mở miệng. Hắn đứng đó có vô số điểm sáng tràn vào cơ thể, nhưng điểm sáng kia giống như tìm được mục tiêu mới, tốc độ cực nhanh. Mà tu vi của Đông Tổ trước kia xem như đám người Hàn Vận Lai không cảm giác được, nhưng giờ khắc này bọn hắn lại cảm nhận được. Ở dưới điểm sáng kia, tu vi của hắn rơi xuống, biến thành Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Tu vi kinh khủng như vậy làm sắc mặt đám người Hàn Vận Lai hung hăng biến hóa. Tu vi đã giảm xuống rồi mà vẫn còn là Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Vậy khi chưa giảm xuống thì sao? Dám giết đổ nhi của lão phu, chết! Đông Tổ ngẩng đầu lên, vẻ yêu chiều trên mặt biến mất, biến thành âm lãnh vô tận. Cơ thể hắn lóe lên, chốc lát đã tới trước mặt Hàn Vận Lai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.